Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, trong vòng trăm chiêu. Lục Chân Nhân chậm rãi nói. Huyền Thiên Thánh Tử có ý tứ là Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, chúng ta nghĩ thừa dịp tà thần chưa khôi phục thực lực thời điểm tiên hạ thủ vi cường. Tà thần cũng khẳng định biết rõ điểm này mà tà thần bị phong ấn 1 vạn năm. Muốn khôi phục thực lực nhưng không có đơn giản như vậy. Nhanh nhất khôi phục thực lực phương pháp không thể nghi ngờ là thu hồi hắn ma khí. Có ma khí, tà thần thực lực sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó chúng ta liền không phải là đối thủ. Tần Đình đứng dậy mà đứng. Nhìn quanh tứ phương, cười nói, ta dám đoán chắc, bây giờ tà thần khẳng định đã không tại ma sao. Đã tiến về băng huyền đảo đi lấy ma khí. Chúng ta chỉ cần tại hắn phải qua trên đường bố trí mai phục. Dĩ giật đãi lao vây công tà thần. Tất cả bàn tay dậy cùng nhau liếc nhau. Chậm rãi gật đầu. Không tệ, tà thần nếu là muốn mau sớm khôi phục thực lực. Thu hồi ma khí là nhanh nhất thuận tiện nhất cách làm. Lục Chân Nhân trầm giọng nói. Huyền Thiên Thánh Tử nói không tệ. Tà thần cũng đã tiến về băng huyền đảo đi lấy ma khí. Chúng ta liền tại phải qua trên đường bố trí mai phục vây giết. Ti Hàn Chân Nhân gật đầu. Lên tiếng nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức khởi hành. Chu Chân Nhân cùng Lôi Âm Phật Đà cũng là nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý. Đồng thời trong lòng cũng có mấy phần sợ hãi thán phục. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử, xác thực bất phàm, vẻn vẹn theo một cái chuyện cũ năm xưa liền có thể suy đoán ra tà thần động tĩnh. Bực này tâm cơ lòng dạ, làm cho người thán phục. Cự ly Trung Châu xa xôi cực tây chi địa, Vạn Yêu Quần Đảo trung tâm nhất chỗ, có một tòa cực kỳ rộng lớn hòn đảo, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Hơn 10 vị khí tức kinh khủng cường giả yêu tộc ngồi thành một vòng. Chính là yêu tộc cao tầng nhân vật. Nằm xem thần sắc cực kỳ hưng phấn. Kích động nói. Yêu tổ. Tà thần quả thật xuất thế. Vừa xuất thế chính là chém giết Trung Châu tất cả đại thánh địa ngũ đại hư thần. Hơn 30 vị thần cung cảnh cường giả. Mấy trăm vị thần đài cảnh cường giả. Thậm chí liền Vô Hoa lão tổ vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng vẫn lạc. Ha ha, bây giờ Trung Châu triệt để loạn. Lão tổ, hạ lệnh A mà đông đảo cường giả yêu tộc cũng là hưng phấn vô cùng. Yêu tộc thăm dò Trung Châu đại địa đã lâu. Đáng tiếc Trung Châu thực lực mạnh mẽ. Ở xa yêu tộc phía trên. Cho nên yêu tộc một mực chỉ có thể là thay nằm tại một ngẫu chi địa. Bây giờ Trung Châu đại loạn. Lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Chính là cơ hội trời cho. Vô số năm phượng nguyện sắp thực hiện, có thể nào không khiến người ta kích động. Trường Thiên yêu tổ thần sắc nhàn nhạt, hướng về phía cùng bài ồn ào đông đảo cường giả yêu tộc nhìn thoáng qua. Đại điện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Rơi châm có thể nghe tất cả cường giả yêu tộc cũng chờ đợi Trường Thiên yêu tổ chỉ thị. Trường Thiên yêu tổ thản nhiên nói, không nên nóng lòng, Trung Châu mặc dù nguyên khí đại thương. Nhưng là chủ lực vẫn còn tồn tại. Hiện tại xuất thủ, sẽ chỉ làm ta yêu tộc binh sĩ bạch bạch chiến tử. Dứt lời, Trường Thiên yêu tổ đứng dậy mà đứng. Chúng yêu chỉ cảm thấy là một tôn xa cổ yêu thần đứng lên. Trong nháy mắt trái tim đột nhiên ngừng. Cơ hồ không thể thở nổi. Trường Thiên yêu tổ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trầm giọng nói, chờ đến tà thần cùng Trung Châu tất cả đại thánh địa liều lưỡng bại câu thương. Chính là ta yêu tộc toàn diện xâm lấn thời điểm. Đến lúc đó, ta tự mình tọa trấn tiền tuyến. Đông đảo cường giả yêu tộc nhao nhao cúi đầu xuống. Cùng kêu lên cung kính nói. Đây, Trung Châu cùng Huyền Băng đảo ở giữa. Khoảng chừng số trăm vạn dặm cự ly. Ở giữa khoảng cách lấy trùng điệp biển lớn. Mênh mông vô bờ ta thần. Người như thế vội vàng. Là muốn lấy ngươi ma khí sao trên biển lớn. Tà thần quá tay áo bồng bềnh, cưỡi gió mà đi, đột nhiên dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn xem phía trước, cái gặp hư không lắc lư, một vị tóc trắng thương thương lão giả xuất hiện tại cách đó không xa. Tà thần nao nao, nghẹn ngào cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ti Hàn lão quỷ, ngươi còn chưa có chết, a a, không đem ngươi tên ma đầu này giải quyết, ta làm sao bỏ được đi chết. Ti Hàn chân nhân a a cười nói, tà thần mỉm cười, đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi niên kỷ đã lâu, ta xuất đạo lúc ngươi chính là hóa thần cảnh, bây giờ ta đã là gần thần cường giả, tức thì bị phong ấn 1 vạn năm, ngươi vẫn là tại hóa thần cảnh, thật sự là tuổi đã cao cũng sống ở cầu thân bên trên. Còn có ai? Đều đi ra đi. Lại có 2 người theo trong hư không đi ra. Một vị hoa bào lão giả, một vị đỡ thưởng Phật Đà, khí tức thâm bất khả trắc, chính là Chu Chân Nhân cùng Lôi Âm Phật Đà. Tà thần thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Chu Chân Nhân, cười nhạt nói, nguyên lai là Đan Hà Cung đại trưởng lão. Ân hiện tại đã là Đan Hà Cung trưởng giáo, xem ra ta đem ngươi sư huynh đánh chết về sau ngươi liền kế vị, thật sự là thật đáng mừng. Đáng tiếc sau ngày hôm nay, Đan Hà Cung lại muốn chọn mới trưởng giáo. Dứt lời, nhìn về phía Lôi Âm Phật Đà, mỉm cười nói, ngươi cái này con lừa chọc, luôn luôn nhằm vào dây dưa ta ma đạo không ngớt. Hôm nay vừa vặn liền xinh xinh đánh chết ngươi. Tà thần đứng chắp tay, khí độ ung dung trầm ổn, thản nhiên nói, nếu là chỉ có các ngươi 3 người, trong vòng 100 chiêu liền có thể đủ để đưa các ngươi quy thiên. Kia, lại thêm ta đây. Bỗng nhiên, tà thần phía sau xuất hiện một thân ảnh, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.